Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 32, Bạch Thủy Ngục Giam. 5. Trận này nói chuyện kết thúc sau dự liệu nhanh rất nhiều. Mười mấy phút sau, Hannibal liền bị mang về đến mình trong nhà tù, mà lần này, chớp mắt sự kiện, tựa hồ cũng liền dạng này không, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Bạch Thủy Ngục giam bên trong đến hai cái người mới. Một tên mới y tá bị phân phối đến răng cô bác sĩ thủ hạ. Một tên đầu bếp bị phân phối đến hậu cần xử phòng bếp. Tên kia mới y tá tên gọi Quinn, dáng người rất hỏa cay, dáng dấp cũng không tệ. Chỉ là nhìn tựa hồ không quá am hiểu trang điểm. Trên mặt nhãn ảnh cùng son môi sắc số đặc biệt không đáp phối. Lộ ra dở dở ương ương. Bất quá, đối với trong ngục giam đám này nhân viên công tác đến nói, chỉ cần có thể nhìn xem trước đó lồi sau vảnh lên thân thể liền đã rất đủ vị. Mà vị kia đầu bếp giống như kêu cái gì roi, tùy hiện, mọi người quan tâm là cơm nước. Về phần hắn kêu cái gì, không có người để ý. 4 giờ chiều 10 phần, đỉa Jimmy vẫn như cũ giống thường ngày, ở trong phòng của mình nhìn vở. Đông đông đông, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Vở bên trong tình tiết vừa vặn tiến hành đến thời khắc mấu chốt, lúc này bị đánh gãy hào hứng, bất kể là ai cũng sẽ không vui vẻ. Vì lẽ đó, Jimmy tức giận lôi ra cửa. Ngoài cửa cũng vẫn như cũ là một tên cảnh vệ. Lần này lại muốn làm gì a? Hắn một mặt oán khí quát, mà cái kia cảnh vệ nhàn nhạt cho ra một cái đáp lại. Thân thể kiểm tra. A, Jimmy nghe xong, không phải hôm qua vừa mới kiểm tra xong a? Vì cái gì lại muốn kiểm tra? Bớt nói nhảm, giám ngục trưởng yêu cầu. Cảnh vệ nói, Jimmy bất đắc dĩ rủ xuống đầu. Hắn kỳ thật rất rõ ràng thân phận của mình. Mình cuối cùng vẫn là cùng những cái kia cấp 5 người đột biến khác biệt. Chính phủ nuôi đám người kia là bởi vì bọn hắn có thể vì chính phủ làm sự tình. Mà chính mình, kỳ thật chỉ cần còn sống là được. Vì lẽ đó đừng nhìn hiện tại mình ăn ngon uống ngon, nhưng là xét đến cùng, mình cũng là một tên tù phạm. Mà mình bây giờ sinh hoạt là xây dựng ở mình toàn diện phối hợp cơ sở lên. Nếu như mình có một ngày không nghe lời, như vậy mình rất có thể liền sẽ bị giam vào đông lạnh trong khoang thuyền, xem như một cái sẽ thở đạo cụ. Vừa nghĩ tới sẽ thở đạo cụ, Jimmy lập tức nghĩ đến một ít vở bên trong tình tiết. Cái này khiến hắn toàn thân một cái giật mình, tranh thủ thời gian đàng hoàng đuổi theo tên kia thủ vệ. Rất nhanh, hắn liền đến tới phòng cứu thương. Đẩy cửa ra, Jimmy lăng một cái, bởi vì ở trong phòng, trừ giang cô tiểu thư bên ngoài, còn có một tên gương mặt mới. Người tốt, ta gọi Harry, Quinn, mới tới y tá, người kia cười nói ra. Sau này, ta đem cùng giang cô tiểu thư cùng một chỗ phụ trách người khỏe mạnh kiểm tra. Nha, ngươi. Người tốt, Jimmy đáp lại đến, hắn thật không có đôi cái này mới tới y tá sinh ra cái gì hoài nghi tâm lý. Có thể là bởi vì gần nhất kiểm tra quá tấp nập. Vì lẽ đó ngục giam phương lại điều đến một tên nhân viên y tế đến hiệp trợ giang cô. Ân, cái này rất nói còn nghe được, không cần cùng cái này mập trạch nói quá nhiều nói nhảm. Giang cô vẫn như cũ đối Jimmy thái độ lạnh lùng, ngoặc kép, người thất thần làm gì, nhanh lên nằm trên đó. Bị một cái đáng yêu nữ sinh chỉ vào cái mũi nói mập trạch, hơn nữa còn là tại một nữ nhân khác trước mặt, cái này hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ để người có chút hỏa khí. Nhưng là, Jimmy lại chỉ có thể hãnh hãnh nhiên gật gật đầu, sau đó bò lên trên kiểm tra giường. Giang cô tiểu thư bắt đầu đến những cái kia chữa bệnh dụng cụ bên cạnh chuẩn bị bắt đầu kiểm tra sức khỏe. Quinn y tá thì đến bên giường. hướng Jimmy trên thân dán lên các loại kiểm tra thiếp phiến. Chính dán vào, nàng chung quy đối ngươi như vậy dữ dằn sao? Quinn đột nhiên dùng chỉ có hai người bọn hắn mới có thể nghe được thanh âm hỏi. Jimmy lăng một cái, hắn không tốt lắm ý tứ nhìn xem vị này mới tới xinh đẹp y tá. Đúng vậy a, ngạch, hắn vậy mà thừa nhận, nhưng là đây cũng không phải là cái gì ngoài ý liệu trả lời. Jimmy thân là một cái 40 đến tuổi áo cơm không lo lớn tuổi trạch nam. Hắn nói không chừng còn cảm thấy bị một cái nữ nhân xinh đẹp cả ngày dùng ngôn ngữ đến vũ nhục. Là kiện chuyện rất hạnh phúc đâu. Ha ha, thật là một cái đáng yêu đại thúc. Quinn cười cười nói, nàng mỗi ngày nói như vậy ngươi. Ngươi sẽ không tức giận sao? Ếch, kỳ thật ta đã quen thuộc. Jimmy nói, vì lẽ đó, ngươi liền không nghĩ tới trả thù nàng một cái. Quinn cười. Giống như là một cái chuẩn bị đùa ác tiểu hài đồng dạng. Jimmy cũng bị cái này nhìn cổ linh tinh quái bác sĩ mới chọc cười. Trả thù, ha ha, chẳng lẽ ta còn được quá khứ gõ đầu của nàng a? Nói cũng đúng, làm như vậy cũng quá thất lễ. Quinn che miệng cười nhẹ nói, vì lẽ đó, vẫn là ta tới đi. A, Jimmy sững sờ một cái. Hắn còn có chút không có kịp phản ứng những lời này là có ý tứ gì. Ngay sau đó, hắn liền thấy cái này mới tới y tá đi đến bên tường. Tiện tay cầm lấy một cái y dụng chèo chống giá, chiếu vào một bên răng cô tiểu thư đầu. Bang, một cái, răng cô bác sĩ không nói tiếng nào, liền bị nện ngã xuống đất. Quinn tiểu thư mang theo giá đỡ, một mặt mỉm cười. Hướng trên giường trợn mắt hốc mồm Jimmy nhìn sang. Thế nào, còn hài lòng không? Ngoặc kép, một trận trầm mặc, Jimmy đều mắt trợn tròn. Cái gì a? Ta đang nằm mơ chứ? Hắn có chút miệng mở rộng suy nghĩ. Thẳng đến ánh mắt đảo qua nằm dạp trên mặt đất giang cô. Hắn mới rốt cục kịp phản ứng. Ngươi, Jimmy run rẩy, một cái xoay người. Liền bẹp từ trên giường đến rơi xuống, sau đó vội vàng lộn nhào hướng phía góc tường thối lui. Lúc này Quinn không biết theo cái kia móc ra một cây ống chích, nhẹ nhàng nắm ở trong tay, quơ eo xinh đẹp chi, mỉm cười hướng phía Jimmy đi tới. Ngươi phải nỗ lực đình chỉ đừng kêu a. Không phải, ta cũng chỉ có thể cho không ngoan hài tử đánh một châm. Jimmy tranh thủ thời gian hai tay che miệng của mình, vẫn không quên kẹp chặt hai chân, tránh lúng túng tè ra quần. Cùng lúc đó, bộ hậu cần, ngục giam phòng bếp, vì lẽ đó, hiện tại ngươi nhớ ta gọi cái gì a? Chủ bếp một mặt dựng râu trừng mắt biểu lộ, đối trước mặt trọn vẹn cao hơn chính mình một đầu lão roi quát. Bốp, tiên sư nó, ta không phải bốp. Bên kia rửa rau mới là bốp, ta gọi Jack, nơi này đầu bếp trưởng. Thế nhưng là, các người nhìn dáng dấp không sai biệt lắm. Lão roi gãi đầu nói, hỗn đàn, ta làm sao có thể cùng hắn dáng dấp giống nhau. Đầu bếp trưởng Jack cổ họng lại cất cao một mảng lớn. Hắn hiện tại khí gan đau, bộ phận nhân sự đám kia đồ đần là từ đâu lấy được như thế một cái bộ óc có bệnh bếp sau. Còn có, ta hiện tại, giờ này khắc này, liền yêu cầu ngươi đem đầu này dây xích sắt cho ta ném. Hắn chỉ vào lão roi trên cánh tay quấn lấy. Xích sắt quát, ngươi mang theo cái đồ chơi này tại trong phòng bếp đi loạn. Chúng ta làm ra đồ ăn đều mẹ hắn đến kim loại nặng vượt chỉ tiêu. Ngươi xem một chút, nó phía trên gì đều muốn đến rơi xuống. Lão roi suy nghĩ một hồi. Ếch, cái này chỉ sợ không được. Cái này dây xích là dích so, cố ý làm cho ta. Ta còn thật thích nó. Ngậm miệng, Jack cảm thấy nếu không có ích dự luật, mình bây giờ khẳng định đã cùng gia hỏa này đánh nhau. Dích so lại là cái gì quỷ? Ngươi là đầu bếp, không phải mẹ hắn trang trí. Nếu như ngươi đang còn muốn nơi này làm việc, ngươi liền phải nghe ta. Rách rắt cổ hô, nhưng vào lúc này, một trận tiếng cảnh báo đánh gãy hắn gào thét. Toàn bộ bếp sau người đều sửng sốt. Bọn hắn ở đây công việc nhiều năm như vậy, liền chưa từng có nghe qua cảnh báo vang lên qua. Chuyện gì xảy ra? Là phòng ngừa bạo lực diễn tập à? Cái kia gọi bốp người một mặt ngơ ngác nói thì thầm. Đột nhiên, phốc, một tiếng, tựa như là có cái gì nóng hầm hập chất lỏng, phun tung tóe đến trên mặt của mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.